Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 131, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cù Thị lập tức biến đổi, vậy còn con và huyện lệnh đại nhân thì sao? Linh Phủ đáp lời, con và huyện lệnh đại nhân sẽ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng mà huyện lệnh đại nhân đối với con, huynh ấy đối xử với con thế nào, cũng không thể thay đổi được ý chí của con. Giọng Linh Phủ cứng rắn như sắt thép, tựa như đang tự khắc trong lòng một dấu ấn tư tưởng không thể lay truyền. Cù Thị đầy vẻ khó hiểu, vì sao huyện lệnh đại nhân là một chàng trai hiếm có, vì sao con lại không để mắt đến hắn? Linh Phủ cười khổ, mẫu thân, con dựa vào đâu mà không để mắt đến người ta? Thế nhưng, Cù Thị ngập ngừng, càng lúc càng rối trí, đây không phải là chuyện để mắt hay không để mắt, nàng dừng lại một chút. Tự biết suy nghĩ thật sự trong lòng mình không thể được Cù Thị thấu hiểu. Dẫu sao, nguyên chủ không phải trẻ mồ côi, chưa từng trải qua những đoạn đường trong tâm hồn mà nàng từng đi qua. Một lúc sau, nàng nói, mẫu thân, nữ nhi không có ý định vướng vào chuyện tình cảm nam nữ. Cả đời này, con muốn sống cùng mẫu thân, có được không? Cù Thị dứt khoát trả lời, không được, Linh Phủ, người đừng trả lời thẳng thừng như thế, hay là người nghĩ lại chút xem. Ta nghĩ gì, có gì mà phải nghĩ, trẻ con nói nhảm, con xem thử có cô nương nào lại muốn sống cùng mẫu thân cả đời không? Mẫu thân sinh con ra, đâu phải để nhìn con cô độc suốt đời. Cù Thị nói mà như giận, thật không hiểu con sao lại có ý nghĩ như thế, mẫu thân có thể ở bên con được bao lâu, 10 năm hay 20 năm, sau này khi ta đi rồi, con còn ai thân thích trên đời này? Gia đình nhà Từ Bách Hưng chăng? Linh Phủ vội xua tay. Không, con không cần họ làm người thân. Đấy, vậy con phải có một chốn về chứ. Nói đến đây, bà nhìn Linh Phủ đầy nghi hoặc. Con nói thật với mẫu thân, con là ngại hay sợ cái gì? Cù Thị thoáng hoài nghi Linh Phủ có phải sợ sự chèn ép của mẫu thân huyện lệnh hay không? Linh Phủ giấu giếm, con không phải ngại, cũng không sợ. Cù Thị tức tối nói, vậy là con không biết nghĩ, một chàng trai tốt như huyện lệnh đại nhân mà bỏ qua. Nếu hắn không có tình ý gì với con, thì mẫu thân không nói làm gì, nhưng ta nhìn ra được tâm ý của hắn dành cho con. Nói đến đây, Cù Thị vừa nói vừa xoay vòng tại chỗ đầy phiền muộn. Tất cả là lỗi của ta, chỉ vì muốn con dưỡng tính tu thân, nên mới đưa con đến Lộc Minh Sơn, theo học cùng Tử Đỉnh chân nhân gần 10 năm. Không ngờ con lại bị ảnh hưởng bởi lối sống thanh đạm, ít ham muốn của đạo gia. Những điều đó thì tốt cho dưỡng tính tu thân. Nhưng tiểu cô nương mà quá thanh đạm, cuối cùng lại chẳng ra làm sao. Ai, lẽ nào mọi chuyện trên đời đều khó vẹn cả đôi đường như thế? Cù Thị thực sự nghi ngờ rằng, do Linh Phủ học các thuật dưỡng sinh của đạo gia, mà sớm đã quên tình bỏ yêu, khiến cho thất tình lục dục đều nhạt phai. Dù bây giờ cơ thể nàng khỏe mạnh, nhưng tâm lý lại không giống những thiếu nữ khác, biết rung động trước tài hoa của nam nhân. Bằng không, sao nàng lại có thể thờ ơ trước một người như huyện lệnh đại nhân? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Cù Thị, Linh Phủ không khỏi cảm thấy áy náy. Mẫu thân, Cù Thị ngừng bước, thở dài một hơi. Vậy con nói xem, sau này tính thế nào? Con còn có thể tiếp tục làm việc trong nha môn không? Linh Phủ im lặng, đây cũng chính là điều khiến nàng đau đầu nhất, tình cảm cá nhân đã ảnh hưởng đến công việc. Hiện tại, nàng và Cù Thị đã có đất canh tác. Không còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng thật lòng rất yêu thích công việc ở huyện nha. Nhìn thấy những nỗ lực của mình có thể thay đổi cuộc sống của người khác, giúp những người trong khả năng của mình sống tốt hơn, cảm giác đó thật khó quên, một niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ. Theo lý thuyết về tháp nhu cầu của Maslow, công việc này không chỉ thỏa mãn nhu cầu cơ bản về sinh lý và an toàn, mà còn mang lại cảm giác thuộc về. Những trái cây và rau củ mà dân làng mang tới tặng chứng minh nàng đã nhận được sự tôn trọng. Trong thời gian qua, nàng cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về cách vận hành của xã hội, hướng tới nhu cầu cao nhất, tự hiện thực hóa bản thân. Một công việc tốt có thể đáp ứng nhiều tầng nhu cầu như vậy, khi làm người thuần dưỡng hải thú, nàng chưa bao giờ có được sự mãn nguyện này. Đây là công việc nàng vô cùng trân quý. Nhưng Khuất Nguyên Đình lại là người mà nàng không thể tránh khỏi trong công việc. Giờ đây hắn đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình, nàng còn có thể làm thế nào để tiếp tục cùng hắn gặp mặt mà không bối rối đây? Nghĩ một hồi, nàng đáp, con cũng chưa biết nữa. còn định vài ngày tới sẽ trở về thôn Khê Kiều. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 đều là mùa bận rộn với đồng áng, chắc hẳn có nhiều việc để làm. Còn có thôn học nữa. Mấy tháng này trôi qua, có lẽ huyện lệnh đại nhân đã đính hôn cùng biểu muội của hắn, đến lúc đó hãy tính tiếp. Khuất thị lẩm bẩm một câu, con cứ trốn tránh như vậy đi, rồi cầm bát thuốc bước ra khỏi phòng. Thời gian cứ thế trôi qua một ngày. Sáng hôm sau, Linh Phủ kiên quyết không chịu nằm mãi trên giường. Dù vậy, nàng cũng không ra ngoài, bởi cảm thấy loại vải thô dùng làm nguyệt y cổ đại này không đáng tin cậy, chỉ đành loanh quanh trong sân nhà, vừa đọc sách vừa nghe Điền Bà Tư kể những câu chuyện cổ tích. Từ khi A Vân và anh nữ tới, việc vặt trong nhà đã có người đảm nhận. Điền Bà Tư nhàn rỗi, cười bảo Linh Phủ. Tiểu thư ở nhà, tinh thần của phu nhân dường như tốt hơn thường ngày. Linh Phủ mỉm cười, nhưng vài ngày nữa ta sẽ về thôn Khê Kiều, mẫu thân đành nhờ cậy bà chăm sóc. A Vân đang nhặt rau ở bên cạnh lập tức dựng tay lên lắng nghe. Điền Bà Tử ngạc nhiên liếc nhìn Linh Phủ, vài ngày nữa đi sao? Nhưng ba ngày nữa là sinh thần của phu nhân, tiểu thư quên rồi à? Linh Phủ ngẩn ra, nàng hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Nàng vội hạ giọng hỏi, ba ngày nữa, mùng 6 tháng 7, là sinh thần của mẫu thân. Điền Bà Tử gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư những năm trước không ở nhà, lần này nên ở lại cùng phu nhân mừng tuổi mới. Trong lòng Linh Phủ tràn đầy hổ thẹn, liền đáp. Đương nhiên rồi, vậy mai ta sẽ ra chợ mua tặng mẫu thân một món quà. Nghe được những lời này, trong lòng A Vân đã có ý định riêng. Sau bữa trưa, A Vân đến xin phép Linh Phủ, nói muốn về nội nha một chuyến. Linh Phủ không nghi ngờ gì, còn dặn nàng và anh nữ trở về trước. Khi nào nàng quay lại thôn Khê Kiều thì sẽ gọi họ theo. Nhưng A Vân kiên quyết từ chối, nói nhất định phải ở lại chăm sóc nàng, sau đó mới cùng trở về thôn. Trong nhị đường của huyện nha, Khuất Nguyên Đình cùng Lý Nghiệp đang bàn công việc. Khuất Nguyên Đình nói, tin từ dịch trạm báo về, phó sứ quan sát Triệu Chi Lâm sẽ đến huyện ta vào ngày kia. Theo quy chế, ngươi và ta đều phải đích thân nghênh tiếp. Cụ thể việc đón tiếp, giao cho Lý huyện úy phụ trách. Lý Nghiệp đáp, tùy huyện lệnh đại nhân sắp xếp, lần này Triệu phó sứ đến, hẳn là để đưa Tưởng đồng phạm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghiệp nhìn sắc mặt Khuất Nguyên Đình, hỏi, nhưng không biết triều đình sẽ cử ai đến bổ nhiệm vị trí huyện thừa còn trống. Khuất Nguyên Đình đáp, khả năng lớn nhất là không phái ai cả. Sau chiến loạn, triều đình thiếu quan viên ở khắp nơi, đặc biệt là ở địa phương. Đừng nói huyện lớn như chúng ta, ngay cả các huyện trọng yếu cũng còn nhiều chỗ trống. Nói đến đây, vẻ mặt Khuất Nguyên Đình thoáng trầm lặng. Quan viên thiếu vẫn chưa phải điều đáng lo nhất. Điều quan trọng là dân số cũng thiếu hụt nghiêm trọng. 8 năm binh loạn, Đại Tuyên Triều từ hơn 60 triệu dân nay chỉ còn chưa đến 40 triệu, cảnh khốn khó của dân sinh có thể hình dung được. Lý Nghiệp không hiểu hắn đang nghĩ gì, nghe nói khả năng cao sẽ không bổ nhiệm huyện thừa mới, trong lòng không khỏi vui mừng. Huyện thừa tuy chỉ là vị trí thứ hai trong huyện nha, nhưng cũng xếp trên cả huyện úy và chủ bộ, y tất nhiên không muốn có thêm người trên đầu mình. Sau vài tháng làm việc cùng Khuất Nguyên Đình, y rất nề phục vị huyện lệnh này. Quan hệ cấp trên cấp dưới hòa hợp, nhưng vì lâu nay bị Tưởng huyện thừa áp bức, y dần mang ác cảm với chức vụ huyện thừa. Khi ấy, có một sai dịch bước vào, nói nhỏ gì đó với Trình Duệ. Trình Duệ gật đầu, rồi nhìn Khuất Nguyên Đình, A Vân đang ở ngoài xin gặp, cách chương.